Chương 2589, không chút nào tổn hại. Ở trong hỏa lực, Lý Thất Dạ bình yên đứng ở nơi đó, toàn thân tản ra quang mang nhàn nhạt, tại trong tia sáng này, tất cả hỏa lực cũng khó mà vượt qua lôi trì nửa bước, tất cả hỏa lực đều bị ngăn tại quang mang bên ngoài. Tại trong hỏa lực vô cùng cường đại, Lý Thất Dạ bình yên đứng ở nơi đó, mảy may đều không bị hao tổn thương. Tại hắn ngoài thân quản chi là điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy, một vòng lại một vòng điên cuồng công kích, nhưng là, Lý Thất Dạ đều nhàn định tự tại đứng ở nơi đó. Thậm chí Lý Thất Dạ đứng tại tông hỏa lực điên cuồng công kích thời điểm, cho người ta một loại dục hỏa trùng sinh cảm giác, tự hồ hỏa lực điên cuồng công kích này không chỉ là không gây thương tổn được hắn, hơn nữa còn có thể gia tăng lực lượng của hắn đồng dạng, giống như có thể cho hắn phạt mau tẩy tủy một dạng. Cái này quá điên cuồng đi. Nhìn xem ở trong hỏa lực Lý Thất Dạ vậy mà như thế tự tại bình tĩnh, tất cả mọi người không khỏi vì đó mắt choáng váng. Cái này, gia hỏa này, đến tột cùng là thế nào lai lịch? Vậy mà có thế dễ dàng như thế ngăn trở hung mãnh như vậy hỏa lực. Nhìn thấy Lý Thất Dạ không hư hao chút nào, quản chi là đại giáo lão tổ, cũng không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn trân trối. Khai hỏa, ở thời điểm này, một tiếng quát chói tai, vốn là đối với Lý Thất Dạ điên cuồng công kích hỏa lực lập tức ngừng lại. Hơn 100 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ trong nháy mắt là dâng trào ra thao thao bất tuyệt quang mang. Ông, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, hơn 100 chiếc tất cả chiến hạm đều đem kinh khủng nhất hỏa lực ngưng tụ đứng lên, ngay tại trong nháy mắt này, mỗi một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ bắn ra một tia sáng. Tia sáng này một bắn ra, tựa như là thực chất một dạng, tựa như là tia laser chi quang, tại nó bắn ra trong nháy mắt đó, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, nó một bắn ra thời điểm, liền cắt không gian. Cho nên, khi hơn 100 chiếc cỡ nhỏ chiến chiếc trong nháy mắt bắn ra hơn 100 sợi quang mang thời điểm, toàn bộ không gian đều bị triệt địa cắt chém mất rồi, lập tức là phá thành mảnh nhỏ. Chỉ trong nháy mắt, hơn 100 sợi quang mang trong nháy mắt ngưng tụ tại Lý Thất Dạ trên thân, từng sợi quang mang trong nháy mắt ngưng tụ đến một chút, muốn đem Lý Thất Dạ trong nháy mắt cho thiêu rơi. Nhìn qua, hơn 100 sợi quang mang này trong nháy mắt ngưng tụ trên người Lý Thất Dạ. Không có vừa rồi hỏa lực như thế điên cuồng công kích khủng bố như vậy, trên thực tế, hơn 100 sợi quang mang này như là tia laser đồng dạng bắn ra thời điểm, đây mới thực sự là khủng bố. Bởi vì đây là một chiếc chiến hạm tất cả hỏa lực đều ngưng tụ tại trên tia sáng này, chỉ cần bị sợi quang mang này bắn trúng, mặc kệ là cái gì cũng sẽ lập tức bị cắt chém rơi, mặc kệ ngươi là vô cùng cường đại binh khí, hay là cứng rắn vô cùng thần kim, có thể nói, quang mang này không phải nhục thân có khả năng ngăn cản. Tư, tư, tư từng đợt thiêu thanh âm vang lên, khi tất cả quang mang đều ngưng tụ tại điểm này thời điểm, nhiệt độ là trong nháy mắt điên cuồng tiêu thăng, tự hồ giống như là 10 vạn cái mặt trời nóng bỏng đều trong nháy mắt ngưng tụ tại về điểm này, cho nên, hơn 100 sợi tia laser ngưng tụ tại trên một điểm thời điểm, hết thảy đều lập tức bị thiêu, tại dưới nhiệt độ vô cùng kinh khủng này, hết thảy đều hòa tan mất, bất luận là đại đạo pháp tắc hay là thiên địa chi lực lại hoặc là không gian thời gian. Ở thời điểm này đều bị khủng bố vô cùng nhiệt độ cao hòa tan mất, cho nên nhìn lại, toàn bộ không gian đều lập tức trở nên bắt đầu mơ hồ, tầm mắt mọi người đều lập tức bắt đầu mơ hồ, tự hồ trước mắt tất cả mọi thứ đều hòa tan mất một dạng, bất luận là cao xa thương khung, hay là đại địa sơn hà, đều tự hồ lập tức bị hòa tan mất một dạng. Cái này quá kinh khủng đi. Nhìn thấy hết thảy đều bị hòa tan, đem tất cả mọi người giật mình kêu lên, tất cả mọi người không khỏi rùng mình. Tại dưới hòa tan kinh khủng này, tất cả mọi người cảm giác mình muốn hòa tan một dạng, cái này chỉ sợ là khó thoát chết đi, tại dưới tia laser khủng bố như vậy, bất hủ chân thần toàn lực xuất thủ đều chỉ sợ nhịn không được nha. Có cường giả không khỏi thì thào nói, lúc này, có đại giáo lão tổ mở ra thiên nhãn, hướng đốt cháy hòa tan điểm nhìn lại, không nhìn còn khá, vừa nhìn dọa đến hắn đánh rung một cái, quát to một tiếng, má ơi, thế nào? Bị đốt cháy mất rồi cốt nhục ra sao? Chân mệnh cũng phải bị đốt cháy mất rồi sao? Nhìn thấy đại giáo lão tổ đều bị giật mình kêu lên, rất nhiều người nhao nhao mở miệng muốn hỏi, còn tưởng rằng Lý Thất Dạ bị thiêu hình dạng thật sự là quá dọa người, hắn một chút việc đều không có. Vị đại giáo lão tổ này không khỏi sợ hãi, hít một hơi lãnh khí, nói ra, đây là cái gì quái thai nha? Mặt khác đại giáo lão tổ, chân thần cường giả, đều nhao nhao mở ra thiên nhãn nhìn đi, quả nhiên là như vậy, chỉ gặp Lý Thất Dạ đứng tại điểm nóng cháy hòa tan nhất, nhưng hắn vẫn là tự tại nhàn định, chỉ bất quá hắn trên người quang mang càng thêm sáng, quản chi hơn 100 đạo lôi xạ quang mang có thể đốt cháy hết thảy, hòa tan hết thảy, nhưng là, trên người Lý Thất Dạ lại một chút tác dụng đều không có, chỉ gặp từng sợi tia lôi xạ quang mang này kích xạ đến Lý Thất Dạ trên người thời điểm, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, Lý Thất Dạ phát tán đi ra quang mang ngăn trở từng sợi lôi xạ quang mang này, nhìn thấy tại dưới tia laser khủng bố như thế, Lý Thất Dạ vẫn là nhàn định tự tại, có thể thấy cảnh này đại giáo lão tổ, chân thần cường giả cũng không khỏi giật mình một cái, tiểu tử này, là người hay là quỷ nha, như thế tuổi còn trẻ, liền có được thực lực kinh khủng như thế. Có đại giáo lão tổ run rẩy một chút, không khỏi nói ra, sao Đoạn Ngọc chân đế, một kiếm chân đế như thế nào? Có chuyện tốt người nhịn không được hỏi, chỉ sợ không so được. Có thế hệ trước chân thần lắc đầu, nói ra, Đoạn Ngọc chân đế, một kiếm chân đế đều là thân kinh bách chiến hạng người, bất luận là thiên phú hay là thực lực, tại thế hệ trẻ tuổi đều đã không người có thế thất, nhưng đệ nhất hung nhân này, có thể làm được một bước này, đó đã là khủng bố tuyệt luân, thật nhàm chán. Tại từng sợi tia laser phía dưới, Lý Thất Dạ đánh một cái ngáp, nói ra, lấy đạo ngự khí, cái này đích xác là phương pháp tốt, đáng tiếc, không phát huy được cực hạn, điểm này so với cơ giáp bộ tộc đến, đó thật là chênh lệch quá xa. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, tự tại nhàn định, nói ra, tốt, đống đồng nát sắt vụn này, không cần ở trước mặt ta chướng mắt. Nói vừa nói, chậm rãi giơ lên hai tay, ông một tiếng vang lên, khi Lý Thất Dạ chậm rãi nâng lên hai tay thời điểm, không gian thời gian vốn là hòa tan mất kia giống như lập tức bị xé ra một dạng, giống như là một cái hỗn độn thế giới lập tức bị bổ ra, một đạo ánh rạng đông chiếu đến, thiên địa sơ khai, trên thanh dưới trọc, tại trong ông một tiếng, hơn 100 chiếc chiến hạm lập tức đã mất đi khống chế, giống như mất trọng lượng một dạng, toàn bộ đều không trọng lượng đồng dạng bồng bềnh tại nơi đó. Trong lúc nhất thời tất cả chiến hạm đều bồng bềnh không chừng, không tốt, trong chớp mắt này, hơn 100 chiến hạm tất cả chiến tướng đều phát hiện chính mình đã mất đi đối chiến hạm khống chế, bọn hắn lập tức bị tước đoạt quyền khống chế. Ông, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, theo Lý Thất Dạ hai tay xoay tròn, toàn bộ không gian tựa như là hóa thành một vòng xoáy khổng lồ một dạng, thậm chí là nghe được soạt thanh âm vang lên, toàn bộ không gian giống như là nhấc lên bọt nước một dạng, oanh, oanh. Quanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, ở thời điểm này tất cả chiến hạm cũng bay nhanh xoay tròn, mà lại càng chuyển càng nhanh, cuối cùng hơn 100 chiếc chiến hạm hóa thành một vòng xoáy cự đại vô cùng, giống như là chiến hạm vòng xoáy một dạng, nhìn 10 phần hùng vĩ, quanh, quanh, quanh. Ngay tại tất cả chiến hạm cao tốc xoay tròn đằng sau, đột nhiên, mỗi một chiến hạm tất cả hỏa pháo đều trong nháy mắt hướng lơ lửng trên bầu trời 10 chiếc chủ hạm khai hỏa, lập tức quanh, quanh. Quanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, tất cả hỏa pháo đều điên cuồng phun ra ngọn lửa, tất cả hỏa lực đều trong nháy mắt tập trung đánh phía 10 chiếc chủ hạm. Quanh, một tiếng vang thật lớn, tại dưới thốt nhiên không phòng, có chủ hạm bị đánh cho lay động không ngừng, tại dưới hỏa lực hung mãnh kinh khủng, chủ hạm đều bị đánh ra một cái động lớn tới. Quanh, quanh, quanh. Tại 10 chiếc chủ hạm nhận công kích thời điểm, lập tức lấy hỏa pháo đánh trả, chủ hạm hỏa pháo đó là cường đại tuyệt luân. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, một pháo liền có thể hủy diệt không gian, nghe được phanh một tiếng, một pháo oanh xuống tới, mười mấy chiếc chiến hạm cỡ nhỏ bị đồng thời hủy diệt, người một nhà, một pháo oanh xuống tới, đem mười mấy chiếc chiến hạm cỡ nhỏ toàn bộ oanh hủy, trên chiến hạm các đệ tử cùng chiến tướng đều một mạng minh hô, ngay cả gào thảm cơ hội đều không có, trong lúc nhất thời dọa đến trong chiến hạm cỡ nhỏ khác đệ tử, chiến tướng đều nghiêm nghị kêu to, ông. Ông trong chớp mắt này, chỉ gặp 10 chiếc chủ hạm dân trào ra trùng thiên quang mang, ngập trời hào quang ngút trời mà lên trong nháy mắt, tạo thành một cái cự đại vô cùng phòng hộ tường, đem tất cả hỏa lực ngăn trở. Oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, lúc này mặc dù tất cả chiến hạm cỡ nhỏ điên cuồng phun ra ngọn lửa, hỏa lực đối với 10 chiếc chủ hạm triển khai một đợt lại một đợt điên cuồng công kích, nhưng đều bị 10 chiếc chủ hạm chỗ dâng lên phòng hộ tường chỗ ngăn trở. Tại trong oanh, oanh quanh từng đợt điên cuồng công kích, toàn bộ thiên địa lay động, ngay cả cao ngất phòng hộ tường cũng bị đánh cho lay động không ngừng, nhưng là, tường phòng hộ này cũng đích thật là cường đại, hay là ngăn trở tất cả chiến hạm cỡ nhỏ điên cuồng công kích, đây là yêu thuật sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ trong nháy mắt liền tước đoạt tất cả chiến hạm cỡ nhỏ quyền khống chế, đem hơn 100 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ đoạt lấy, đối với tàn kim động 10 chiếc chủ hạm điên cuồng công kích. Cái này thấy tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, đây không phải yêu thuật. Nhìn thấy một màn này, có thế gia lão tổ hít một hơi lãnh khí, nói ra, đây là tuyệt đối không gian lực khống chế, một khi để hắn nắm giữ không gian, vậy liền thân bất do kỷ, hoàn toàn là thụ hắn thao túng. Đi thôi, ngay tại tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối mà nhìn xem hơn 100 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ điên cuồng đối với 10 chiếc chủ hạm điên cuồng công kích thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, hai tay chiêu một chút, quanh một tiếng vang thật lớn, theo Lý Thất Dạ hai tay vẫy một cái, hơn 100 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ lập tức không bị khống chế, như là một khối to lớn vô cùng lục địa hướng 10 chiếc chủ hạm đánh thẳng tới. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.